phân tán, mồi nhử, trốn. Nữ kỵ sĩ gào lên, những kỵ sĩ còn lại đồng thời xoay người, bỏ chạy đi các hướng. Trong trước mắt ba gã kỵ sĩ phóng ra ánh sáng mãnh liệt, giống như trên người treo 300 bóng đèn, lúc này hào quang vạn trượng. Ba người bọn chúng bay về ba hướng khác nhau, tốc độ không nhanh không chậm. Bốn người khác lại thu lại ánh sáng, tập trung tại một chỗ, ngay cả khí tức cũng áp chế đến mức thấp nhất. Phương hướng bọn chúng rời đi rất nhất trí, đều bay nhanh về nơi Doanh Thừa Phong ngã xuống. Cho tới lúc này, bọn chúng không từ bỏ mệnh lệnh của kỵ sĩ vương, phải mang theo Doanh Thừa Phong rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chỉ có điều, vẻ mặt bốn người bọn chúng vô cùng tức giận, thậm chí còn hung dữ. Đều do cái tên tiểu tử Doanh Thừa Phong không thức thời gây ra tai họa, 10 người bọn chúng đã liên thủ tiến vào nơi này, tên nhóc này nên ngoan ngoãn đứng im, đợi bọn chúng bảo vệ. Nhưng, hắn lại chạy trốn loạn xạ, sau đó lại dẫn tới hai quái thú khủng bố. 10 kỵ sĩ, đã có 3 người chết tại nơi này. Tuy giữa bọn chúng không có tình cảm thắm thiết, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Doanh Thừa Phong cầm Lang Vương Thuẫn trong tay, thò đầu ra nhìn bọn chúng, dường như sợ hãi đôi chút. Mà đám đông quỷ binh và hai cự thú không hề chú ý tới bọn chúng, toàn bộ đều đuổi theo 3 gã kỵ sĩ bỏ chạy. 4 kỵ sĩ trong lòng thầm khinh miệt, 3 gã kỵ sĩ phóng ra sức mạnh ánh sáng cường đại như thế, mục đích là muốn thu hút hai cự thú và số đông quỷ binh rời đi. Hiện giờ xem ra, mặc dù sức chiến đấu của đám kia vô cùng hùng mạnh, nhưng đầu óc của bọn nó có vấn đề, ngay cả phương pháp dụ địch nho nhỏ cũng không biết. Doanh Thừa Phong cuộn tròn thân thể sau tấm khiên, run giọng hỏi: "Các ngươi muốn thế nào?" Một đại hãn trung niên đè thấp thanh âm, nhưng lại giống như gầm thét, nói: "Tên đáng chết nhà ngươi, nếu không phải vì ngươi, làm sao chúng ta phải thảm hại như thế này?" Ba người còn lại không nói lời nào, nhưng ánh mắt bọn chúng không hề có chút thiện cảm. Doanh Thừa Phong lắp bắp, bùi ngùi nói: "Các vị, là các ngươi muốn giam giữ ta, chẳng lẽ muốn ta bó tay chịu trói sao?" Một kỵ sĩ khác hung tợn nói: "Chúng ta đã tìm được ngươi, thì ngươi nên bó tay chịu trói." Gã dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ cần ngươi ở lại nơi này một năm, chúng ta sẽ hộ tống ngươi rời khỏi." Doanh Thừa Phong nháy mắt, hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Các ngươi muốn cướp sơn hà đồ của ta, lại còn giả mồm ắt. Lẽ phải, ha ha, bên trong thánh giáo quang minh còn có công lý sao?" Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói: "Ý chỉ của kỵ sĩ vương điện hạ chính là công lý. Loại sâu bọ như ngươi vẫn chưa bị giết, còn có thể giữ lại một mạng, cũng nên biết điều mà cảm tạ đi." Doanh Thừa Phong ngửa mặt lên trời cười dài, không hề khiếp sợ, nói: "Có lý, cường quyền chính là chân lý. Nếu trong tay ta có quyền, phải chăng cũng có thể thao túng tính mạng của các ngươi?" Một vị kỵ sĩ cười lạnh nói: "Đáng tiếc, vĩnh viễn ngươi không thể đạt được thực lực như vậy." Đôi mắt gã ngưng tụ, nói: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn vọng tưởng bỏ chạy, chúng ta sẽ ra lệnh giết sạch người nhà của ngươi." Sắc mặt của Doanh Thừa Phong thay đổi, ánh mắt u ám, chậm rãi nói: "Ngươi dám mang người nhà của ta ra uy hiếp ta? Ha ha." Mấy tên kỵ sĩ đồng thời cười lạnh, một người trong số đó nói: "Chỉ là một linh vực nho nhỏ, chỉ cần chúng ta phái vài kỵ sĩ là có thể quét sạch tất cả." Người còn lại lãnh đạm nói: "Chúng ta không uy hiếp ngươi, mà là đang nói sự thật." Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn chậm rãi gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng là các ngươi đang nói sự thật, thật tốt quá." Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười kỳ lạ, nói: "Ta và các ngươi không đội trời chung, hôm nay nhất định phải có một bên lưu lại nơi đây mãi mãi." Ánh mắt của hắn lạnh băng băng: "Không phải ngươi chết, thì là ta vong." Bốn người kia đều ngẩn người, nhìn vào ánh mắt kỳ quái của Doanh Thừa Phong. Có phải tiểu tử này điên rồi không, lại muốn giết chết bốn người bọn chúng? Bốn người bọn chúng là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh, tên tiểu tử Doanh Thừa Phong chỉ vừa mới thăng tiến tử kim cảnh thì làm sao có thể chống lại? Không cần phí lời với hắn, bắt lấy hắn ta, phải dạy dỗ hắn một trận. Một kỵ sĩ khẽ quát, gã vươn tay, lập tức trên người gã phóng thích ra một luồng ánh sáng. Vừa rồi trong quá trình nói chuyện với Doanh Thừa Phong, bọn chúng đã tách ra bốn hướng, bao vây Doanh Thừa Phong vào giữa. Lúc này, bọn chúng đã vây kín hoàn toàn, trên người bốn người đồng thời phát ra ánh sáng, lại kết thành vòng ánh sáng phòng vệ. Tuy nhiên, lần này vòng bảo vệ lại nhằm vào Doanh Thừa Phong đang đứng giữa bọn chúng. Sau khi có vòng này bảo vệ, cho dù Doanh Thừa Phong có muốn dùng thuật khu kiếm để bay đi, cũng không thể làm được. Trong mắt bọn chúng, lúc này Doanh Thừa Phong đã bị nhốt trong lồng giam, việc bắt hắn dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, bọn chúng liền phát hiện không ổn. Bởi vì ánh mắt Doanh Thừa Phong không hề sợ hãi, trong đôi mắt sáng ngời lại toát ra vẻ khinh thường. Trong lòng bốn kỵ sĩ ớn lạnh, bọn chúng cùng xuất thủ. Bốn tia sáng của linh binh bắn về phía Doanh Thừa Phong. Bọn chúng đã vây khốn Doanh Thừa Phong, liền nhanh chóng bắt lấy hắn. Tránh đêm dài lắm mộng, có trời mới biết còn có thể xảy ra biến cố gì. Có điều, ngay khi linh binh trong tay bọn chúng phóng thích ánh sáng, trước mắt lại là một bông hoa. Ở trước mặt của bọn chúng, Doanh Thừa Phong biến mất đột ngột. Hơn nữa, dưới chân của bọn chúng, nham thạch màu đỏ sậm kiên cố bị rạn nứt từng khúc. Vô số thực vật lớn nhanh như thổi. Những thực vật này nhanh chóng biến thành từng cây đại thụ cao lớn ngay trước mắt bọn chúng. Lá cây rậm rạp gần như che kín cả bầu trời. Đột nhiên một kỵ sĩ gào lên. Những kỵ sĩ này đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù là chưa từng gặp tình huống như thế này, nhưng cũng đã được nghe nói qua. Cho nên, một khi bọn chúng biết được ảo cảnh, tất nhiên sẽ có cách ứng phó. Nữ kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, dưới ánh sáng lại khoe ra ảo cảnh, đúng là cái đồ không biết sống chết. Bốn luồng ánh sáng của linh binh quét ngang người, sức mạnh ánh sáng chiếu rọi, bất luận sự vật hư ảo gì đều trở về bản chất. Nhưng, bốn người bọn chúng cùng biến sắc, bởi vì bọn chúng kinh hãi phát hiện ra rằng, những cây đại thụ bị ánh sáng linh binh quét qua lại không hóa thành hư vô. Linh binh chém lên thân cây đại thụ giống như chém vào sắt thép, phát ra tiếng kêu, kéo kẹt. Tuy nhiên, dù sao cũng là linh binh của cường giả tử kim cảnh, những cây đại thụ ảo hóa ra không thể chống đỡ. Vì thế, từng cây đại thụ bị đứt ngang, đổ mạnh xuống dưới. Nhưng, những cây đại thụ bị gãy lại tiếp tục sinh trưởng, chỉ trong giây lát liền khôi phục nguyên trạng. Bốn kỵ sĩ gầm thét, nhưng giọng điệu đã không còn bình tĩnh nữa. Trên người bọn chúng ánh sáng vờn quanh, muốn bay lên cao rời khỏi ảo cảnh khủng bố này. Nhưng, ngay khi hai chân bọn chúng nhấc khỏi mặt đất, những cành cây dưới chân đột nhiên hóa thành xích sắt, quấn chặt chân bọn chúng lại. Lúc này, trong lòng bọn chúng mới hoảng sợ. Tuy nhiên động tác của bọn chúng không bị rối loạn, linh binh trong tay tung bay, chặt đứt từng cành một. Dù sao ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh. Tuy Doanh Thừa Phong đã thăng tiến đến tử kim cảnh, khiến uy năng ảo cảnh tiến thêm một bước, nhưng do giới hạn thực lực nên không thể vây khốn cường giả cùng cấp bậc. Bốn kỵ sĩ thoát được đám cành mây, rốt cục cũng bay ra khỏi rừng cây. Tuy nhiên, khi một kỵ sĩ trong nhóm sắp bay ra khỏi khe hở của cây đại thụ, đột nhiên trước mắt hắn hiện lên một tia sáng màu đỏ. Một con rồng khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, đâm tới đầu gã. Tên kỵ sĩ dùng mình, rõ ràng gã cảm ứng được luồng sức mạnh khủng khiếp, và bên trong sức mạnh này ẩn chứa sát khí vô tận. Gã hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phóng thích ánh sáng toàn thân, muốn ngăn cản đòn sấm sét này. Nhưng, tia sáng màu đỏ giống như dao long rời bến, uy năng vô địch, tuôn trào mãnh liệt. Oanh! Dưới một thương, ánh sáng bị vỡ vụn, bá vương thương xuyên qua mũ giáp của người này, không đâm sâu vào trong đầu của gã. Tuy linh giáp cấp tử kim hùng mạnh, nhưng cũng không ngăn được một kích toàn lực của bá vương thương. TTT, trên bá vương thương phát ra âm thanh kỳ lạ, bên trong đầu lâu toát ra từng làn khói trắng, máu thịt cường giả tử kim cảnh ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà bá vương thương lại hấp thu không ngừng. Chỉ trong một lát, thân thể người này đã khô quắt lại, thân thể bên trong áo giáp giống như một bộ xương khô đáng sợ. Oanh! Xa xa, đột nhiên bạo phát hai tia sáng lớn. Ba kỵ sĩ trên không ngơ ngác nhìn nhau, bọn chúng đã nhận ra, đó là ánh sáng tự phát nổ.

ả cũng không buông tấm khiên trong tay ra. Tấm khiên và ả đã thành một khối, trở thành một bộ phận của thân thể ả. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, trường kiếm hàn băng biến thành ánh sáng đỏ giao phong với tấm khiên mấy chục lần. Nhưng với uy năng của nó, không thể đột phá vòng bảo vệ do tấm khiên tạo thành dưới sự chỉ huy của chủ nhân của nó. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm khen, khí linh cường đại như thế nhất định đã trải qua bồi dưỡng vô số năm. Xét về uy năng chưa chắc có thể vượt qua khí linh bá vương thương và trường kiếm hàn băng, nhưng xét về trí tuệ lại cao hơn rất nhiều. Tiếng giống nổ vang trên bầu trời. Sau đó, một bóng đen to lớn từ trên cao giáng xuống. Kim Cương Vương bỏ lại quái thú Bát Chảo và số đông quỷ binh Hoàng Kim Cảnh, về tới nơi trước một bước. Lúc này đầu óc nữ kỵ sĩ mới dần dần khôi phục lại, tuy đầu vẫn đau như trước, nhưng dù sao cũng tỉnh táo một chút. Khi nhìn thấy Kim Cương Vương, mặc dù ả sợ tới mức mặt tái mét, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng. Cự thú này đến thật đúng lúc, nếu như nó giao chiến với Doanh Thừa Phong, ả sẽ có cơ hội trốn thoát. Lúc này, ả đã không còn mơ tưởng đến việc có thể bắt giữ Doanh Thừa Phong. Có điều, ngay sau đó sắc mặt của ả liền trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Bởi vì ả đã nhìn thấy, Kim Cương Vương lại đang cười, nó ủm ủm nói. Doanh huynh, phải xử trí người này như thế nào? Kỵ sĩ đưa tay ra, run rẩy đẩy Doanh Thừa Phong, ngạc nhiên nói. Nó, con cưng của đất là của ngươi. Đến bây giờ, rốt cuộc ả đã hiểu được nguyên nhân thực sự khiến bọn ả diệt vong rồi. Doanh Thừa Phong nhìn về phía quái thú hai đầu đang lao xuống, không phải muốn đồng quy vu tận với bọn chúng, mà là muốn phối hợp với hai cự thú, giết sạch 10 người bọn chúng. Tuy rằng lúc này ả đã nghĩ thông suốt tất cả, nhưng đã quá muộn. Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói. Kim Cương Vương cười ha ha, thân hình cao lớn nhanh như chớp lao đến trước người kỵ sĩ, giáng mạnh một quyền to lớn. Sau một lát, tấm khiên linh khí siêu phẩm bay lên cao, thân thể kỵ sĩ chia 5 x 7, dưới sức mạnh khủng khiếp của Kim Cương Vương, ả chết không toàn thây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, luyện hóa một luồng chân khí phóng thích ra ngoài, từng chút xâm nhập vào trong tấm khiên. Tuy nhiên, một luồng sức mạnh mãnh liệt phản kháng, trong lồng sức mạnh này còn có cảm giác ngọc nát đá tan. Doanh Thừa Phong khẽ cau mày, 10 kỵ sĩ cường đại dị thường, mỗi người đều là cường giả đỉnh cao từ kim cảnh. Nhưng, trang bị trên người bọn họ được Doanh Thừa Phong coi trọng và tính toán trăm phương ngàn kế chiếm lấy, cũng chỉ có tấm khiên này mà thôi. Siêu phẩm linh khí, cho dù đối với bất kỳ ai cũng đều là bảo vật hiếm thấy. Ngay cả người có năng lực chế tạo linh khí siêu phẩm như Doanh Thừa Phong, khi nhìn thấy tấm khiên siêu phẩm cấp tử kim, cũng nảy ra ý nghĩ chiếm làm của riêng. Nhưng, vật này chính là khí linh có trí khôn, bài xích chân khí của Doanh Thừa Phong, không cho hắn cơ hội có thể khống chế. Ánh mắt xoay chuyển trên tấm khiên một lúc, nữ kỵ sĩ mấy lần bị tấn công nặng nề, mỗi một lần đều dựa vào tấm khiên bảo vệ tính mạng. Tuy rằng sức mạnh phòng ngự của tấm khiên vô cùng hùng mạnh, nhưng đến lúc này, đã không thể trụ nổi. Thậm chí trên tấm khiên còn xuất hiện vết nứt rất nhỏ, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Hừ lạnh một tiếng, Doanh Thừa Phong lãnh đạm nói. Khí linh, ta biết ngươi có thể hiểu được lời ta nói. Nếu ngươi đồng ý nhận ta là chủ nhân, ta cam đoan có thể chữa trị cho ngươi phục hồi trạng thái ban đầu. Nếu ngươi còn muốn kháng cự, ta đành phải phá hủy ngươi. Khí linh đã có trí tuệ, có thể nói là sinh mạng trí tuệ khác biệt. Mà hễ là sinh mạng trí tuệ, đều có bản năng thiên bẩm tránh hung chọn lành. Doanh Thừa Phong tin tưởng, khi uy hiếp sinh mạng, nó sẽ phải suy xét kỹ lưỡng. Có điều, hy vọng của hắn rơi vào khoảng không ngay lập tức. Trên tấm khiên lại phát ra từng tia sáng, tuy luồng sức mạnh này đã suy yếu, nhưng ý chí lại không hề dao động. Doanh Thừa Phong thở dài một tiếng, sau khi cảm nhận được ý chí này, rốt cuộc hắn hiểu rõ một việc, đó là kiếp này hắn sẽ không có cơ hội thu phục khí linh này. Đôi mắt vừa chuyển, hắn lấy lò luyện đan ra, nói, mời khí linh huynh hiện thân. Sương mù ngưng tụ, khí linh đan lô từ từ đi ra, nó đảo mắt một vòng, lập tức ánh mắt nhìn xuống tấm khiên, trong miệng chậc chậc, nói, vận may của ngươi không tệ, không ngờ lại chế tạo được một linh khí siêu phẩm. Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, chủ nhân của linh khí này là do ta giết chết. Nó không chịu hàng phục, ta muốn luyện hóa nó, dung nhập sức mạnh vào trong Lang Vương Thuẫn. Theo ngươi có thể thực hiện được không? Hắn có thiên phú hơn người trong lĩnh vực chế tạo linh khí, nhưng kinh nghiệm không phong phú. Khi gặp phải vấn đề nan giải, hắn không thể nắm chắc. Khí Linh Đan Lô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: tấm khiên này có thuộc tính ánh sáng, mà Lang Vương Thuẫn của ngươi là từ tính làm chủ đạo, thêm một chút thuộc tính không gian làm phụ, nếu dung nhập hai thứ, chưa chắc đã là việc tốt. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Đột nhiên Khí Linh Đan Lô cười nói: tuy nhiên, sức mạnh của khí linh này là vật quý báu. Nếu ngưng tụ và luyện chế để khí linh Lang Vương Thuẫn thôn phệ, có khả năng sẽ tăng thêm một bậc. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói: Khí Linh huynh, làm phiền ngươi rồi. Khí Linh Đan Lô cười ha hà, nói: chuyện nhỏ, cứ giao cho ta. Nó giơ tay ra, lập tức tấm khiên đã mất hơn phân nửa uy năng liền bay lên, quay tròn rồi chui vào trong lò luyện đan. Hô! Một lượng lớn linh lực trời đất tuôn vào lò luyện đan, biến thành liệt hỏa hừng hực. Bên trong lò luyện đan lại truyền đến từng tiếng u u kỳ quái. Sắc mặt Khí Linh Đan Lô mừng rỡ, luyện hóa sức mạnh khí linh đối với nó hết sức nhẹ nhàng. Hơn nữa, trong quá trình này nó còn có thể cắt bớt một chút sức mạnh khí linh để chữa trị cho bản thân. Đương nhiên, vẫn phải giao ra phần lớn sức mạnh. Nếu không, lần sau gặp được việc tốt như vậy, e là Doanh Thừa Phong sẽ không để cho nó nhúng tay vào. Nó đã sống vô số năm, làm việc rất có chừng mực. Biết rằng có một số việc có thể làm, có một số việc phải vô cùng kiêng kỵ. Phía xa, đột nhiên vang lên tiếng giống ầm ầm. Tiếng vang của âm thanh này không kém tiếng gầm gừ của Kim Cương Vương khi nó nổi giận. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc nói: Bát Chảo đang làm gì vậy? Nếu hắn không nghe lầm, âm thanh này là tiếng gầm rú của Bát Chảo. Tâm niệm vừa động, hắn nhẹ nhàng vung tay về phía đó. Sau một lát, một ánh sáng đen từ trên cao giáng xuống, hắc chướng kỳ rơi xuống tay hắn. Ý niệm tinh thần ghi lại quá khứ, sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi đổi. Bên trong hắc chướng kỳ, vốn dĩ có gần 1.000 quỷ binh hoàng kim cảnh và 2 quỷ binh tử kim cảnh. Nhưng lúc này, số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh lại thiếu mất gần 100 con. 100 là 100 cường giả hoàng kim cảnh A. Mặc dù chúng không có trang bị, thực lực hơi kém hơn cường giả hoàng kim cảnh là con người, nhưng khi kết hợp lại, cũng là sức mạnh không thể khinh thường. Cho dù gặp phải những kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh, cũng đủ sức chiến đấu một trận. Hắc Đao, có chuyện gì vậy? Bên trong hắc chướng kỳ, quỷ binh hình người tử kim cảnh Hắc Đao khom người thật sâu, nói: chủ nhân, hai tên kỵ sĩ ánh sáng tự biết không thể trốn thoát, không ngờ lại lựa chọn cách tự phát nổ. Những quỷ binh bao vây không kịp đề phòng, cho nên tổn thương thê thảm và nghiêm trọng. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong giật giật, trong lòng thầm than. Hắn nhớ lại hai luồng ánh sáng thật lớn bùng nổ vừa rồi, giờ mới hiểu vì sao quỷ binh lại giảm nhiều như thế. May mắn là chỉ có 2 kỵ sĩ lựa chọn tự nổ, nếu là 10 người cùng phát nổ, có trời mới biết số lượng quỷ binh trong hắc chướng kỳ sẽ còn lại bao nhiêu con. Thu hắc chướng kỳ vào trong túi không gian, trong lòng hắn âm thầm tính toán, khi nào lại đến gió âm quỷ dị trong chiến trường cổ thu thập thêm. Tuy nhiên, hiện giờ sức mạnh của quỷ binh hoàng kim cảnh không trợ giúp hắn quá nhiều. Nếu như có thể, hắn muốn thu thập thật nhiều quỷ binh tử kim cảnh. Nếu cường giả tử kim cảnh bình thường biết được ý nghĩ của hắn, sợ là sẽ phải đố kỵ muốn chết. Phía xa Bát Chảo lại phát ra tiếng gầm ác liệt lần nữa, âm thanh long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Doanh Thừa Phong nhíu mày, hắn đã nghe được, trong tiếng gầm có ý khiêu khích rõ rệt. Kim Cương Vương, Bát Chảo đang làm gì đó? Doanh Thừa Phong không nhịn được, trầm giọng hỏi. Kim Cương Vương nhìn phía xa, trong mắt nó có vẻ hâm mộ, nói: Doanh huynh, ngươi yên tâm đi, Bát Chảo không nổi điên. Doanh Thừa Phong tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bất chợt vui vẻ nói: Bát Trảo đột phá rồi. Đúng vậy, nó đã tìm được cơ hội đột phá. Kim Cương Vương hâm mộ nói. Cho nên, hiện tại nó phát ra tiếng giống giận dữ, khiêu chiến tất cả sinh mạng hùng mạnh trong luyện ngục. Ha ha, nếu như có thể để nó đại chiến một trận, sẽ có thể đột phá. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt, trong lòng cảm thấy bất an. Hắn hoàn toàn yên tâm về Kim Cương Vương, hy vọng nó có thể nhanh chóng đột phá tử kim cảnh. Hắn khá lo lắng đối với Bát Trảo, không thể biết được sau khi nó đột phá tử kim cảnh có trở mặt hay không. Như thể nhận ra lo lắng trong lòng Doanh Thừa Phong, Kim Cương Vương cười ha hả nói, Doanh huynh cứ thoải mái đi, ta rất hiểu Bát Trảo, chắc chắn nó không dám phản bội ta đâu. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, Kim Cương Vương, một khi nó đột phá tử kim cảnh, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu ngươi không đột phá, chỉ sợ khó có thể là đối thủ của nó. Kim Cương Vương nháy nháy mắt, nói, nhưng một khi ta cũng đột phá, vậy thì chênh lệch giữa ta và nó sẽ lớn hơn nữa. Khi đó, chắc chắn nó không phải là đối thủ của ta. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu. Kim Cương Vương và quái thú Bát Trảo đều là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh, nhưng chênh lệch thực lực giữa chúng khá lớn, thậm chí còn có thể nói là cách rất xa. Nếu Kim Cương Vương muốn lấy tính mạng Bát Trảo, tuy rằng không đến mức giống như lấy đồ trong túi, nhưng cũng không hề khó khăn. Như vậy, sau khi chúng nó cùng đột phá đến tước vị, e là chênh lệch hai bên sẽ càng lớn hơn. Chỉ có điều, hắn vẫn nhíu chặt lông mày, nói, Kim Cương Vương, nếu sau khi nó thăng tiến tước vị liền ra tay ngay lập tức. Kim Cương Vương lắc lắc cái đầu to lớn, nói, sau khi thăng tiến tước vị, nhất định phải có một quá trình củng cố cảnh giới, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nó phải rời khỏi nơi đây, cho nên chắc chắn không dám trêu chọc ta đâu. Nó mở rộng miệng, cười nói, chỉ có đi theo ta, nó mới có thể gia tăng thực lực liên tục, nếu cách xa ta, ha ha, rất khó tiến thêm được nữa. Vì sao? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Kim Cương Vương ưỡn ngực, nói, bởi vì ta và nó là đồng loại, nhưng ta là con cưng của đất, có linh lực vô tận, chỉ khi ở bên cạnh ta, nó mới có thể tu luyện nhanh như bay, nếu không, một khi rời khỏi động tiên, tốc độ tu luyện của nó sẽ chậm như ốc sên, càng khó đột phá. Doanh Thừa Phong giống như đã hiểu mà cũng như không hiểu, khẽ gật đầu. Tuy nhiên nếu Kim Cương Vương đã nói như vậy, tất nhiên nó phải nắm chắc 10 phần. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói, đáng tiếc, lúc này kẻ có cơ duyên đột phá lại không phải ngươi. Nếu như là Kim Cương Vương đột phá, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng như thế. Kim Cương Vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thực lực càng mạnh, đột phá lại càng là khó khăn. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chậm nhất là một năm, nhất định ta có thể đột phá. Đùng, đột nhiên lò luyện đan vang lên một âm thanh nhỏ, khí linh đan lô hiện ra, vẻ mặt vui sướng lấy ra một viên quang cầu màu trắng, nói, đồ vật đã ở trong này, ta nghỉ ngơi một lát, sau này nếu có chuyện như vậy, cứ việc tới tìm ta. Dứt lời, hoạch một tiếng, nó đã bay vào trong lò luyện đan. Doanh Thừa Phong cười khanh khách, tất nhiên hắn đoán được khí linh đan lô có bớt xén. Nhưng nếu muốn nó phục vụ mình, đương nhiên phải trả giá một chút. Chỉ cần nó không vượt quyền, như vậy hắn sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Cất kỹ lò luyện đan, lấy ra Lang Vương Thuẫn, và đập quang cầu vào trong đó. Trên Lang Vương Thuẫn chợt lóe ra ánh sáng, đầu Lang Vương nổi lên, nó gào to một tiếng, hưng phất không nói lên lời. Ở bên trong động tiên, sức mạnh căn nguyên của nó bị tấn công quyết liệt, cho tới nay vẫn còn đang trị thương. Một khi nó tiêu hóa sức mạnh trong luồng ánh sáng này, chẳng những có thể trị dứt điểm thương thế, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa. Doanh Thừa Phong khẽ vuốt mặt tấm khiên, lặng lẽ trao đổi với khí linh. Nhưng mà, sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, vẻ mặt ngưng trọng. Nơi đó, đột nhiên truyền đến âm thanh rầm rầm. Ngưng mắt quan sát phía xa, vô số quái vật giống như tê giác đang tung vó chạy tới như điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, thăng tiến cấp bậc là chúng nó. Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, trong lòng ớn lạnh. Khi hắn vừa mới thăng tiến tử kim cảnh, đã từng gặp bọn quái thú này. Khi đó, Việc duy nhất hắn có thể làm chính là bỏ chạy bạt mạng, bởi vì hắn không thể chống lại số lượng và thực lực đàn tê giác. Kim Cương Vương nói Bát Chảo đi mau. Lập tức Doanh Thừa Phong đã chuẩn bị chạy trốn. Có điều, trên mặt Kim Cương Vương hưng phấn hiếm thấy, nói: "Doanh huynh, ngươi đi trước đi, ta và Bát Chảo chơi đùa một chút đã." Dứt lời, nó ngồi chồm hổm xuống, gân xanh trên đùi nổi lên, đột nhiên bay vọt, giống như mũi tên nhọn vạch không gian hung hãn xông vào giữa đàn tê giác. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng phe phẩy, lập tức vài con quái thú tê giác bị quạt bay ra ngoài. Một khi những quái vật này trưởng thành, phần lớn cũng có tu vi tử kim cảnh, nhưng dưới một chưởng của Kim Cương Vương lại giống như trẻ con không chống cự nổi và bị đánh bay. Bát Chảo gầm gừ, không cam lòng yếu thế liền vọt vào. Nó mở to miệng, răng nanh sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua cổ một quái thú tê giác, hất bay con tê giác. Đồng thời, phẩy phẩy tám cự chảo, mặc dù quái thú tê giác có sức mạnh cường hãn, nhưng làm sao có thể so sánh với nó. Từng cái cổ chân bị bẻ gãy, ngã xuống mặt đất gào thét không ngừng. Tuy nhiên, số lượng đàn tê giác thật sự quá nhiều, tuy rằng bị chúng đánh ngã khá nhiều, nhưng đàn tê giác tiếp theo vẫn vọt lên, quyết không buông tha, giống như thủy triều che mất bọn chúng. Doanh Thừa Phong không dám tiến lên, hắn thả ra một con quỷ binh hình dạng loài chim bay, cưỡi nó bay lên không trung, chống mắt líu lưỡi quan sát trận chiến khủng khiếp phía dưới. Số lượng đàn tê giác vô cùng lớn, sức tấn công không gì so sánh nổi, nhưng Kim Cương Vương và Bát Chảo lại như hai cây cột kiên cố, mặc cho chúng nó tông ba như thế nào, đều đứng sừng sững mà không ngã. Rất lâu sau, rốt cục Doanh Thừa Phong phải thừa nhận, nếu như hai bên cùng thi triển hết khả năng, hắn có thể dựa vào các loại thủ đoạn giết chết Kim Cương Vương và Bát Chảo. Nhưng nếu muốn hắn học theo bọn chúng tiến vào trong đàn tê giác, vậy thì chỉ là tự tìm đường chết. Trừ phi hắn vận dụng thuật thần thông, nếu không sẽ không thể chống lại đàn tê giác có quy mô như thế này. Tâm niệm vừa chuyển, liền cầm chặt Bá Vương Thương trong tay, phóng xuất sức mạnh tinh thần. Bá Vương Thương hóa thành một ánh sáng màu đỏ, đâm thẳng vào trong đàn tê giác. Bá Vương Thương chính là linh khí siêu phẩm cấp tử kim hàng đầu, uy năng hùng mạnh, ngay cả khi đối mặt với Kim Cương Vương, đã từng rạch phá ra thịt kiên cố của nó, đừng nói đến đàn tê giác kém xa Kim Cương Vương. Trong nháy mắt, vô số máu tươi bắn tung tóe đã bị Bá Vương Thương hút sạch sẽ. Mặc dù đàn tê giác không cường hãn như Kim Cương Vương và Bát Chảo, nhưng dù gì cũng là tử kim cảnh. Sau khi hấp thu lượng lớn máu tươi, Bá Vương Thương càng đỏ hơn. Thậm chí Doanh Thừa Phong còn có cảm giác đặc biệt, đó là Bá Vương Thương đã tìm được con đường thăng tiến thuộc về nó, hơn nữa rất có khả năng tấn thăng đến một tầng cao hơn. Đột nhiên đàn tê giác phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, hơn 1000 quái thú tê giác ngẩng đầu lên, cặp sừng nhọn trên đầu hướng về phía Doanh Thừa Phong đang ở giữa không trung. Bất giác hắn thấy lạnh cả người. Doanh Thừa Phong không chút do dự đạp mạnh hai chân, lập tức quỷ binh vỗ cánh bay cao. Tuy nhiên, đúng lúc này, vô số cặp sừng nhọn trên đầu tê giác sáng lên, đầu nhọn trên sừng phát ra ánh sáng, vô số ánh áng ngưng tụ lại, nhanh như chớp đuổi theo quỷ binh đang bay. Quỷ binh không kịp kêu thảm, đã bị nổ tan tành. Doanh Thừa Phong cảm thấy tình thế không ổn, vội vàng nhảy lên thật cao. Trường kiếm hàn băng hóa thành ánh sáng bao bọc hắn bay về phía xa. Tốc độ của trường kiếm hàn băng nhanh đến cực hạn, trong giây lát đã cách xa chiến trường. Doanh Thừa Phong sợ hãi quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt động, thầm kêu khổ. Hắn chạy bạt mạng nên quên mất không tiếp tục khống chế Bá Vương Thương. Nếu như hung khí này rơi xuống, e là sẽ trở thành vật chút giận của đàn tê giác. Hắn quay lại nhìn xung quanh, hai mắt trợn tròn. Bá Vương Thương không bị rơi xuống do mất đi sự khống chế của sức mạnh tinh thần của hắn. Hung khí này vẫn hóa thành ánh sáng đỏ lập lòe ở trong đàn tê giác. Mỗi một lần phát sáng, đều có một quái thú tê giác bị trọng thương, mà máu tươi trên người lại cuồn cuộn bay vào trong hung khí không ngừng. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt toát ra niềm vui tột cùng. Bá Vương Thương trải qua nhiều lần rèn luyện, sau khi lột xác, lúc này nó bùng nổ hoàn toàn. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cường hãn mà khí linh phóng thích trên thân thương. Cũng giống như bát trảo, khí linh bá vương thương cũng đang nghênh tiếp thời khắc quan trọng nhất. Lợi dụng dòng máu vô tận của cường giả, không ngừng nâng cao thực lực bản thân, để có thể đột phá cấp tử kim, đạt được mục tiêu thăng tiến tước vị. Đây là siêu phẩm linh khí tự tiến hóa. Nếu như lần này mất đi sự khống chế của chủ nhân mà bá vương có thể tự mình lột xác một lần nữa, như vậy nó đã vượt qua được lạch trời, sẽ có uy năng vô thượng. Doanh Thừa Phong cảm thấy vui sướng vì khí linh bá vương thương, nhưng hắn lại không biết rằng, tuy bá vương thương hùng mạnh, nhưng vốn dĩ cũng không thể đạt tới mức này. Sở dĩ có thể lột xác, là vì khi nó kích sát hình chiếu tổ tiên hung cầm, đã hấp thu được tinh phách. Tuy tinh phách rất nhỏ, nhưng là một phần chất xúc tác, đã trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến nó đột phá cực hạn. Doanh Thừa Phong không dám tới gần chiến trường lần nữa, đứng xa nhìn chăm chú tất cả sự việc phát sinh ở nơi đó. Hắn nhìn thấy rồi, Kim Cương Vương đã phủ thêm chiến giáp thổ thạch, mặc cho đàn tê giác tấn công như thế nào, đều không thể khiến Kim Cương Vương lung lay. Phủ thêm chiến giáp thổ thạch, Kim Cương Vương đứng bằng hai chân trên mặt đất, chính là một chiến thần vĩ đại. Không dám nói khiêu chiến vượt cấp, nhưng trong số những cường giả cùng cấp bậc, chắc chắn nó là vô địch. Cho dù là Doanh Thừa Phong, nếu không sử dụng thuật thần thông, cũng đành bó tay. Ánh sáng màu đỏ do bá vương thương biến thành càng ngày càng mãnh liệt, khí tức nồng đậm mênh mông, giống như đang chuẩn bị nổi lên một cơn gió lốc máu thịt vô cùng đáng sợ. Bát Chảo đã tìm được cơ hội đột phá, nhưng lại đang khá chật vật. Lân giáp trên người nó bị vô số đàn tê giác tấn công và dẫm đạp lên. Đã có thể nhìn thấy gió tổn hại, máu thịt bắn ra ngoài nhuộm khắp thân thể nó thành một màu đỏ. Nhưng, động tác của nó vẫn nhanh nhẹn như trước, công kích hung hãn, hai mắt càng ngày càng sáng. Đột nhiên, một luồng khí tức hung bạo khó có thể tưởng tượng từ trên bá vương thương bộc phát ra. Trên thân thương, ánh sáng đỏ rực rỡ, một màu máu đỏ bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Tất cả quái thú tê giác ở trong phạm vi này đều dừng lại một chút, sau đó da thịt của bọn chúng nổ tan tành, máu tươi vô tận từ trong cơ thể chúng bắn nhanh ra ngoài, nhuộm đỏ cả khu vực này. Giữa đất trời, một chấn động kỳ lạ tràn ngập, trong chấn động là uy hiếp cường hãn cực điểm. Quái thú Bát Chảo ngửa đầu, nó liều mạng gào thét, sau khi cảm nhận được uy hiếp này, trong cơ thể nó có vật gì đó nhen nhóm, cùng với tiếng gầm giận dữ. Tất cả quái thú tê giác trong phạm vi cách thân hình khổng lồ của nó 30 trượng đều run cầm cập. Sau đó, thân thể bọn chúng như nhũn ra, té ngã tại chỗ. Ở dưới chân của bọn nó, vô số làn gió sắc bén thổi qua. Đây là thế giới của gió do từng đoàn cuồng phong lộn xộn tạo thành. Chỉ trong chốc lát, đàn tê giác trong khu vực này liền gặp phải tai họa ngập đầu. Rốt cuộc cũng có thể bảo toàn tính mạng.